Chương 114, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đoàn đội phối hợp. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ chương 104, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đoàn đội phối hợp tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo đột nhiên xuất hiện âm thanh để một đạo tóc gáy dựng lên, một luồng trước nay chưa từng có ý lạnh trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn không chút suy nghĩ, ngay ở vừa dứt lời thời khắc, cú nài trở tay nắm chặt, nhanh chóng quét ngang. Nhiều năm lưu vong kinh nghiệm, để một đạo tâm bên trong phi thường rõ ràng, giờ khác này nếu như né tránh, ngược lại sẽ ở giữa đối phương ý muốn, chẳng bằng nhẫn tâm một kích, lấy tiến làm lùi, có thể có một chút hy vọng sống ngoảnh nhưng là, làm trong tay hắn cù nải hướng về phía sau vạch tới trong nháy mắt, hạo thiên tức khắc dưới tổn, đồng thời một cước quét ngang. Một đạo hạ bản bất ổn, cù nải vẽ ra phương hướng cũng lệch khỏi quy tích, xét qua hạo thiên trên trán, cũng không có trong số mệnh. Thực thể phân thân ở quay người thời khắc, một đạo rốt cục nhìn thấy phía sau bóng người kia, dĩ nhiên cùng cái kia sử dụng một độn dị nhân giống như lúc. Vừa nãy hạo thiên ở sương mù dày tràn ngập trước tiên phân ra ảnh phân thân, để cho sử dụng ảnh vũ diệp vọt đến một bên, mượn nhà dân tùy thời mà động, mà chính hắn nhưng lợi dụng cố hóa thuật tướng đối phương kim chỉ nam vũ hết mức đỡ lấy này đến đưa đến mê hoặc kẻ địch hiệu quả. Ảnh phân thân một cước khổ nổ hạ liệt phong trong số mệnh một đạo sau khi, ngay sau đó là liên tiếp bộ của ngoanh loạn tạc, trọng quyền cùng trùng chân càng là không muốn sống tự điên cuồng bắt chuyện. Hạo thiên ảnh phân thân cũng không có sử dụng quái lực, chỉ là đơn thuần sử dụng thể thuật kỹ năng và phổ tấn công vào hành công kích. Quái lực tuy rằng uy lực bá đạo vô cùng, thế nhưng tiêu hao cũng lớn, nếu như không có cần phải, hắn là sẽ không dùng hơn nữa, đối phó một tên hạ nhẫn cấp bậc phản nhẫn, phổ thông thể thuật đã đầy đủ. Ảnh phân thân thế tiến công mãnh liệt, quyền cước cùng đến bên dưới, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn đè ép một đạo một đầu. Tất cả những thứ này, tuy rằng nói rất dài dòng, nhưng từ bắt đầu đến hiện tại, có điều mới 2-3 giây thời gian. Một đạo mang đến thủ hạ lúc này mới phản ứng được, bọn họ nhìn thấy chính mình dẫn đầu bị đối phương áp chế, lập tức rút đao đối mặt, đến đây trợ giúp lúc này, hạo thiên bản thể cũng động xa xa nóc nhà. Diệp Thần mang theo ý cười nhìn về phía dưới hỗn chiến, nhếch miệng lên, chuẩn bị kỹ càng, ta vừa nay đã thấy có hình người sắc vội vàng rời đi, phỏng chừng là đi thông báo cả lì mạn ngươi làm sao ngươi biết Thiên Hy cau mày hỏi. Hắn vừa nãy cũng đang chăm chú phía dưới vòng chiến, thế nhưng là không có phát hiện Diệp Thần nói cái kia rời đi người. Đó là chính ngươi quan sát không cẩn thận, quên đám người chung quanh, nơi này là cả lì mạn địa bàn. Ngươi cho rằng sẽ không có cái khác mật báo cơ sở ngầm sao thế lực tổ chức có thể không phải người ngu, bọn họ rất cẩn thận Diệp Thần giải thích. Thiên Hy nghe vậy, thoáng sửng sốt. Xác thực, hắn vừa nãy vẫn đang chăm chú hạo thiên vòng chiến, quên rơi mất biên giới khu vực vây xem đoàn người. Nhưng là, hắn không có cách nào không đi quan tâm Lâm Hạo vòng chiến. Hạo thiên biểu hiện ra sức chiến đấu cùng cái kia cơ cảnh đầu góc phản ứng trình độ, để Thiên Hy trong lòng cảm thấy phi thường bất an. Hơn nữa, nhìn đối phương ở trong đám người thành thạo điêu luyện dáng vẻ, đây rõ ràng là không có lấy ra toàn bộ thực lực. Đáng chết, cái này Lâm Hạo hắn mạnh như thế nào Thiên Hy mạnh mẽ nắm tay, Hạo Thiên hung hăng, để hắn đối với mình cùng Vô Ngân liên thủ đối kháng tự tin, sản sinh dao động. Thiên Hy, ngươi chuẩn bị một chút, chờ một chút liền cần dựa vào ngươi thông linh thú hấp dẫn sự chú ý, sau đó Vô Ngân xuất kích, nhớ kỹ, chúng ta chỉ có một cơ hội, nếu như cả lì mạn chạy. Lần sau lại tìm hắn liền phiền phức nói tới chỗ này, Diệp Thần dừng một chút, sau đó đi tới Vô Ngân trước mặt, dặn dò, cần phải một đòn giết chết, Thiên Hy do ta đến yểm hộ. Vô Ngân quay đầu, nhìn về phía Thiên Hy, hắn nhìn thấy Thiên Hy gật đầu, lúc này mới ân một tiếng. Vậy ta đây nhìn thấy Diệp Thần phân phối xong hết thể nhiệm vụ, ân kỷ có chút không cao hứng. Nàng là cái này tiểu đội trưởng, nhưng là lần này ám sát, tựa hồ cũng không có na nở dê chuyện gì. Điều này làm cho Na NG cảm giác năng lực của chính mình bị Diệp Thần lơ là. Cho tới đội trưởng, ngươi đến thời điểm có thể sẽ lui điểm. Diệp Thần tiếp tục phân phối tiểu đội chức vụ, cấp C nhiệm vụ không phải dễ làm như vậy, đến thời điểm nhất định sẽ có không ít hộ vệ ở cả lì mạn phụ cận, thậm chí còn sẽ có nỉ giả ẩn giấu trong đó. Ta cần ngươi tướng những hộ vệ kia kiềm chế lại chú ý, ngươi chỉ cần dẫn ra hộ vệ là được, tuyệt đối không nên ham chiến. Diệp Thần cân nhắc phi thường chú đáo. Ân Kỳ tuy nói có chút năng lực, nhưng có thể ở ba quốc gia trở thành thế lực hộ vệ phản nhẫn, thực lực của bọn họ tuyệt đối là cường hãn, nàng hơn nửa không đối thủ. Mà những kia phổ thông hộ vệ, tuy nói nhân số sẽ khá nhiều, thế nhưng đối với thân là hạ nhận ân kỳ tới nói, chỉ cần dẫn ra bọn họ, không khó lắm. Không thành vấn đề, một ít hộ vệ hơn nữa, ta coi như không cần nhận thuật cũng có thể đem bọn họ đánh ngã. Ân kỳ vô vô chính mình ngực nhỏ, lời thề son sắt nói rằng, Diệp ẩn tướng hết thảy đều bố trí thiên y dễ vô phùng, liền ngay cả luôn luôn phản cảm hắn thiên hy cũng tìm không ra bất kỳ phản đối lý do. Đang lúc này, phía dưới đoàn người bắt đầu rối loạn lên. Đến rồi, chuẩn bị Diệp ẩn lấy tay một thả, nhẹ giọng lại nói, đi phủ phù một đạo mở to mắt to ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Mà còn lại hộ vệ chết chết, chạy chạy hạo thiên vô vô bụi đất trên người, lấy xuống loạt mạo, đảo mắt nhìn về phía cách đó không xa một tờ layer. Vừa là ngươi nói muốn tới bù một đao không không không, nhất định là ngươi nghe lầm, chúng ta đều là cổ nổ hạ trận doanh, làm sao có khả năng sẽ đi bù đao đây. A ha ha, cái kia tờ lệ ơ liên tiếp lui về phía sau, không ngừng mà rung đùi đắc ý hành. Đột nhiên, hạo thiên một cái vứt ra trong tay là mũ, tướng từ bên cạnh người bắn vụt tới sư hù dây kèn toàn bộ xóa. Xách tiếp đó, hắn chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm phía trước một đám người, ánh mắt lóe lên khoảng cách hắn cách đó không xa. Một đám cầm trong tay đao kiếm hộ vệ cùng với mấy tên nhì dạ hộ vệ lạnh lùng đứng ở nơi đó, theo dõi hắn, sát ý tràn ngập. Mà những người này trung gian, còn có một tên thân mặc câu phục nam tử đầu trọc, người này thai to mặt lớn, một thân dữ tợn. Các lý mạn thân phận, ba quốc gia hắc bang thế lực một trong, ân kỳ tiểu đội ám sát mục tiêu. Cấp bậc thực lực, phổ thông nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện đồ vô dụng. Cả lý mạn liếc mắt một cái nằm trên đất một đạo, xì một tiếng. Sau đó nhìn về phía hạo thiên, uy hiếp nói, ngươi là gan không nhỏ, lại dám giết hộ vệ của ta, có phải là sống được thiếu kiên nhẫn. Cả lì mạn lần này dẫn theo lượng lớn nhân thủ, quang ní dạ hộ vệ thì có gần 10 tên, phổ thông hộ vệ càng là có 50 dư tên, thực lực cách xa, hắn cũng không có vội vã nếu muốn giết đi đối phương, trái lại nết miệng nở nụ cười, trong giọng nói mang theo hí ngược, đến theo ta đi, theo ta, ăn ngon uống say. Muốn cái gì có cái đó, làm nì dạ nhiều vô vị, cả ngày làm cái gì chó má nhiệm vụ, ăn uống linh tinh cho ngươi 3 phút cân nhắc, thời gian vừa đến, sẽ đưa ngươi về nhà. Đối mặt cả lì mạn kêu gào, hạo thiên chỉ là cười hì hì, ngươi xem trước một chút chính mình mặt sau đi. Hống hạo thiên vừa dứt lời, chỉ thấy một con hình thể to lớn, khuôn mặt dữ tợn lông dài gấu ngựa một trường bước ra cuối con đường. Rít gào gào thét, khí thế kinh người cổn vật bi, dài họa mạ đạ.